Đại Mộng Chủ, chương 420, Kính Hà Long Vương. Góc truyện audio.com. Dịch, đọc Lữ Hành, hắc hắc, đừng uổng phí sức lực. Bùa đào này tên là Tỏa Tiên Phù, thần tiên cũng khó trốn được. Tuy nói khuếch trương, bất quá dùng để trấn áp rút khô tu sĩ tích cốc nho nhỏ như ngươi cũng dư xài. Hồ Dung đã nhận ra Thẩm Lạc kháng cự, nhưng căn bản không thèm để ý. Mở miệng châm chọc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thần sắc Thẩm Lạc đã khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng hỏi, ta còn tưởng ngươi đã biết rồi chứ? Xem ra cũng chỉ suy đoán mà thôi. Dù sao còn cần chút thời gian, để ngươi làm quỷ minh bạch cũng được. Hồ nước này chính là một chỗ phong ấn âm minh, trấn áp dưới đáy chính là hồn kính Hà Long Vương. Năm đó khi hắn chết tinh hồn bất diệt, oán niệm trùng thiên góp nhặt lâu ngày. Bây giờ phong ấn nới lỏng, ta muốn lấy tinh huyết các ngươi để tế. Thả hắn ra, Hồ Dung đầu tiên là kinh ngạc một hồi, lập tức có chút tự đắc nói. Thẩm Lạc nghe vậy, biết việc này không phải bình thường. Long hồn biến thành oán quỷ. Một khi đột phá phong ấn đi ra, lực phá hoại của nó cũng không phải chỉ là quỷ tướng hoặc là quỷ vương có thể so sánh. Trách không được oán niệm nơi đây sâu như thế. Âm sát khí quá nồng đậm, Thẩm Lạc trầm giọng nói, lại nói, lão phu có chút hiếu kỳ, ngươi cũng không phải người tu vi cao nhất trong đám, vì sao cũng sử dụng ngự sát phù, ngược lại chỉ một mình ngươi có thể phát giác được dị dạng. Hồ Dung có chút hiếu kỳ hỏi, nguyên lai phù lục này cách trở âm sát oán khí kia gọi là ngự sát phù. Đáng tiếc thần hồn ta cường đại. Viễn siêu thường nhân, cảm ứng được cũng không kỳ quái. Thẩm Lạc vừa thử thầm vận pháp quyết vô danh, vừa thuận miệng nói vậy. Sự thật tự nhiên không phải như vậy. Hắn ngay cả ngưng hồn kỳ cũng chưa đạt đến. Thần hồn làm sao cường đại như vậy? Chân chính để hắn có thể phát hiện những mánh khóe này. Trên thực tế là do trong cơ thể hắn hấp thu tinh huyết long tộc Ngao Hoàng. Chính lực lượng huyết mạch cường đại này khiến hắn cảm ứng được oán hồn kính Hà Long Vương tồn tại. Từ đó phát hiện rất nhiều dị tượng. Chuyện này là do ngươi làm, hay là tụ bảo đường làm? Thẩm Lạc nhíu mày, hỏi, hừ, người chết, không cần biết nhiều như vậy. Ánh mắt Hồ Dung hơi lóe lên, nhếch miệng cười nói, gã còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên có vài tiếng gào thét thê lương liên tiếp truyền đến. Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn người lã hợp đang bị giam cầm tại chỗ. Giờ phút này đầy mắt huyết hồng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhìn phảng phất lâm vào điên cuồng. Ha ha, xem ra chênh lệch thời gian không nhiều. A, vì sao bọn hắn bị oán niệm ăn mòn? Thần trí đã mất, người vẫn còn bình yên vô sự. Kỳ quái vậy, Hồ Dung cảm thấy nghi ngờ nói. Giờ phút này, trong thức hải Thẩm Lạc cũng rời sông lấp biển. Chỉ là thần trí chưa có dấu hiệu thất thủ, bất quá pháp lực và khí huyết bản thân đang nhanh chóng sói mòn. Thôi động pháp lực vẫn như cũ không chút nào tiến triển. Ngay lúc Hồ Dung kinh ngạc, ba cây long tiên hương trên đất đã cháy hầu như không còn. Một sợi hơi khói cuối cùng phiêu tán ra, ngay sau đó, liên tiếp thanh âm, ừng ực, vang lên, hồ nước không lớn kia, lập tức giống như nồi nước sôi. Kịch liệt sôi trào, toát ra từng cái bọt khí, hoa sen ở giữa hồ nước, cũng giống như bị đun sôi, đúng là đồng thời biến thành màu xích hồng. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Lạc phảng phất nghe được một tiếng long ngâm tê minh. Dưới hồ nước kia theo đó chuyển đến một trận dị động. Ầm, một tiếng vang trầm, đại địa theo đó đột nhiên run lên. Trong hồ nước, sóng nước quay cuồng càng thêm kịch liệt. Từng tia từng sợi huyết vụ màu đen nồng đậm bắt đầu từ đó tràn ra ngoài. Thẩm Lạc chỉ liếc mắt một cái nhìn lại, khí huyết thể nội cuồn cuộn liền trở nên cuồng bạo, cả khuôn mặt đều nổi lên màu xích hồng. Hồ Dung nhìn một màn trước mắt, nhịn không được phun một ngụm nước bọt, hơi khẩn trương lên, lão tranh thủ thời gian đi ra phía trước một bước, một tay bấm pháp quyết. Chỉ về hướng đóa hồng liên màu máu trên hồ nước do pháp lực và khí huyết mấy người Thẩm Lạc lúc trước ngưng tụ thành. Tiếp theo vung tay dẫn một cái. Chấm, đóa huyết liên kia lập tức phi tốc xoay tròn. từ đó truyền ra một cỗ lực hút cường đại không gì sánh được. A, chỉ nghe một tiếng gào thét thê lương từ trong miệng Lâm Thanh truyền ra. Khí huyết toàn thân gã như hồng thủy mở cống điên cuồng tuôn ra. Vốn màu da gã có chút tái nhợt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngay sau đó co vào khô héo, trở nên xanh đen một mảnh. Gã kêu thảm không lâu, theo một điểm huyết khí cuối cùng bị ép khô, tách ra, theo sát phía sau, khí huyết quanh thân Vân Nương cũng lập tức tuôn trào ra. Không bao lâu cũng biến thành một bộ thây khô, mộc hỏa thổ kim thủy, dựa theo trình tự ngũ hành tương sinh. Mấy người kia từng người bị rút khô khí huyết, đợi đến lúc khí huyết và pháp lực thẩm lạc đều bị hút khô. Chính là lúc phong cấm bị mở ra, chỉ chốc lát sau, lã hợp biến thành một bộ thây khô, kim đốn thê lương chu lên, kế tiếp chính là thẩm lạc, không, không thể cứ thế mà chết đi. Trong lòng thẩm lạc cuồng hô, đã không lo được vận chuyển công pháp vô danh, hay là hoàng đình kinh, chỉ trong khoảnh khắc đó. Rốt cuộc có một tia pháp lực nghe hắn điều động, chảy vào trong tiểu lôi phù trước ngực, ầm, một tiếng điện minh, một đạo lôi quang tuyết trắng từ trước ngực thẩm lạc nổ vang. Tia điện bắn ra như bông hoa nở rộ trên ngực hắn. Thẩm lạc cảm thấy một dòng điện mãnh liệt xuyên thẳng trái tim, khiến cho hô hấp của hắn và nhịp tim đều dừng lại một hơi. Nhưng ngay sau đó, chỗ ngực đau nhức kịch liệt truyền đến. Tấm bùa đào khảm ở trước ngực rốt cuộc, tách, một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, thẩm lạc trùng hoài tự do, ngũ hành phá cấm trận, kim mộc thủy hỏa thổ thiếu một thứ là không được, chỗ trận cước thẩm lạc ngã xuống, cả tòa đại trận trong nháy mắt sụp đổ, đóa hồng liên màu máu tập hợp khí huyết cùng pháp lực bốn người lã hợp liền sắp sụp đổ. Không, Hồ Dung thấy thế, lập tức lấy xuống hồ lô rượu bên hông. Vững tâm vỗ một cái, mặt ngoài hồ lô lập tức hiện ra đại lượng phù văn, bay về phía hồng liên màu máu, miệng hồ lô phun ra một vòng hào quang màu xanh, cuốn đóa hồng liên màu máu kia một cái, trực tiếp hút vào trong hồ lô. Hồ Dung trợn mắt nhìn về phía thẩm lạc, trong mắt lửa giận như muốn phun ra, lão chẳng thể ngờ, đại trận phá cấm 10 phần chắc 9. Vậy mà lại hủy trên tay một tu sĩ tích cốc trung kỳ. Thẩm lạc, dám phá hỏng đại sự của ta. Ngươi phải chết, Hồ Dung cuồng loạn quát. Thân hình lão lập tức chuyển động. Một tay nhấc lên, năm ngón tay chụp thẳng tới thẩm lạc. Thẩm lạc đang thoát thân. Trong nháy mắt cơ hồ không chút do dự, đã quay người chạy trốn. Trên hai chân hắn chẳng biết lúc nào đã dán lên hai tấm thần hành giáp mã phù. Giờ phút này đang thiêu đốt lên hai đoàn cho tàn quấn quanh trên bàn chân. Mang theo hắn mau chóng vọt đi. Nhưng mà, còn không đợi hắn chạy vào rừng cây. Sau lưng đã có thanh âm phong lôi đại tác. Một đại thủ trống rỗng xuất hiện trên đầu vai của hắn. Muốn giữ chặt lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình thẩm lạc dừng một cái. Dưới chân tản mát ra ánh trăng. Đúng là thi triển tà nguyệt bộ. Cong người một cái né tránh qua hướng khác, chỉ là hắn vừa mới chạy ra mấy bước, Hồ Dung không biết thi triển loại thủ đoạn nào, lại lần nữa đuổi tới bên người của hắn, lại một tay nhô ra, năm ngón tay như móc câu chụp tới dưới xương sườn hắn. Thẩm lạc chỉ có thể vội nghiêng người né tránh, bằng vào thân pháp lần nữa tránh thoát, lại đổi một phương hướng khác, nhưng mà, mặc kệ hắn né tránh thế nào. Nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Hồ Dung, quả thực bị lão ngăn cản trong phương viên khu vực đất trống không hơn trăm trượng này. Không cách nào chạy ra, cách trương,